vẻ ngượng ngùng lập tức lui lại, thay vào đó là thẹn quá hóa giận, muốn một cước đạp ra hỏa này bay ra ngoài, nghiến răng nói, Vân Tôn đại nhân quả là có lòng, mới đi theo ta, chấm, con hàng này quả như lời Linh Tê muội muội nói, thực đúng là tên ngốc. Sao ta lại không có thân thủ tốt như Linh Tê muội muội a, như vậy có thể sửa trị hắn ra trò rồi. Được rồi, vẫn là không nên có cái lực lượng kia, nếu có nó, còn mang ý nghĩa sẽ không thể cận thân. Lúc đó khóc cũng không ra nước mắt đâu a, được. A, sao ngươi lại tức giận? Ai làm gì ngươi hả? Tên ngốc đắc tội ta. Chấm, ta không tức giận, ha ha không tức giận. Thượng quan Linh Tu nghiến răng nghiến lợi, miễn cưỡng ngẩng đầu cười một tiếng, tức giận đến đau gan luôn đó, không tức giận là tốt, ngươi không cần mang ta tới, chỉ cần chỉ hướng cho ta là được rồi, để ngươi mang đi cũng không tiện, cũng đã muộn rồi a, bên kia, chính là hướng đèn sáng, thượng quan Linh Tu đưa tay chỉ, Vân Dương quay đầu nhìn lại, chỉ nghe bịch một tiếng, một cánh cửa đã hung hăng đóng lại. Nếu hắn đứng gần hơn chút nữa, cơ hồ đã bị cửa đập dẹp mũi rồi. Kết quả này, đối với kẻ sống nhờ cái mặt như Vân Tôn đại nhân, nhất định không thể chịu nổi a. Vân Tôn đại nhân lập tức ngẩn người. Hoán thầm không thôi, này, sao lại thế, này, sao lại thế, lần trước ở Vân Phủ không phải còn rất ôn nhu sao? Ta còn mừng thầm, hóa ra trong vẻ ngoài hiên ngang lẫm liệt, còn là rất ôn nhu cẩn thận, hoàn toàn khác với người nào đó. Sao lúc này đã thay đổi lớn đến vậy? Thực sự khó hiểu mà. Chẳng lẽ là ta không hiểu rõ nữ nhân? Sơ ca, trai tân, sử nam, như ta, đúng là không hiểu rõ nữ nhân. Vân Dương lắc đầu, thở dài một tiếng, nữ nhân a nữ nhân. Thực sự là sinh vật kỳ quái mà. Xoát một yếng, biến mất, quá trình trị liệu cho thượng quan lão phu nhân cũng rất thuận lợi. Còn thuận lợi hơn cả quá trình cứu tỉnh Thu lão nguyên soái. Bởi vì đến lúc hắn tới, lão phu nhân đã muốn đi ngủ, nên Vân Dương căn bản không phí chút sức lực liền có thể để lão phu nhân lâm vào trạng thái ngủ say. Sau đó hết thảy đều thuận lý thành chương, nhẹ nhõm hoàn thành, theo sinh sinh bất thức thần công vận chuyển. Lục lục tăng thêm sinh mệnh chi khí du tẩu một vòng qua kinh mạch lão phu nhân. Đả thông tất cả những kinh mạch bế tắc, toàn bộ đợt trị liệu, chỉ có quá trình đem sinh mệnh chi khí tiềm ẩn lại trong cơ thể lão phu nhân là hơi phiền toái một chút. Dù sao nếu trực tiếp tác dụng, chỉ sợ sẽ khiến tóc trắng của lão phu nhân lập tức biến thành đen. Chẳng những tạo thành sự kiện linh dị, lại càng thu hút sự chú ý của người khác. Khiến người có lòng ngấp nghé, ngược lại sẽ không tốt, còn để sinh mệnh chi khí tiềm ẩn lại thể nội, để nó tác dụng chậm chậm, mới là biện pháp lâu dài, càng tiện để lão phu nhân từ từ tiếp nhận, kỳ tích, sinh mệnh đến cuối, sắp chết lại không chết, cố nhiên cũng là kỳ tích, nhưng cũng chỉ là may mắn cá nhân, tuổi thọ đến cùng, một đêm tóc trắng hóa đen, mệnh đồ đột nhiên thịnh vượng. Như vậy không phải là vận may nữa, tất sẽ dẫn động vô số người ngấp nghé. Giải quyết, kết thúc công việc, Vân Dương lần nữa chui vào phòng thượng quan Linh Tú. Thượng quan Linh Tú còn đang lẩm bẩm mắng vài câu tên ngốc. Vốn đã chuẩn bị đi ngủ, kết quả là vừa mới cởi quần áo chui vào chăn, người nào đó lại đến, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngươi, có thôi đi không? Cách chương.